Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Dương Thị Phụ Tử. Người trẻ tuổi kia hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn vốn là tới chỗ này tìm một ít hộ vệ, ai ngờ rồi lại người tu chân tiến đến nhận lời mời. Người trẻ tuổi tựa hồ không có quyết định địa vị, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Ấp úng nói, cái này, không cần cái này cái kia. Nếu thượng tiên cùng đường, tiểu lão nhân cầu mà không được. Người trẻ tuổi đang ở ậm ừ không nói. Lại nghe một bên truyền đến một tiếng lão giả lời nói, Giang Nam như quay đầu vừa thấy. Lại thấy một người lão giả đang ở cửa, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Lão giả đối với Giang Nam như gật gật đầu, tiến lên một bước, nói. Thượng tiên sư môn nơi nào? Vô danh vô phái, một giới tán tu. Giang Nam như biết lão giả hỏi ý chính mình sư môn, có tìm hiểu chính mình lai lịch ý tứ. Nàng vốn là Lỗ Quốc tu sĩ, ở Sở Quốc vốn là một mình một người. Nói chính mình là tán tu, cũng không tính chưa quá kia. Lão giả cũng không truy cứu, hơi hơi mỉm cười, nói, tiểu lão nhân họ Dương. Bình sinh chỉ đồ cái phú quý bình an, bởi vậy cha mẹ đặt tên vì Dương Quý Bình. Nói xong, hắn chỉ vào một bên người trẻ tuổi, nói, người này là tiểu lão nhân ấu tử, mang ra tới trông thấy việc đời, danh gọi Dương Khánh Nhi, nguyên lai là Dương lão viên ngoại. Giang Nam như thấy kia lão giả phục sức đẹp đẽ quý giá, liền hơi hơi mỉm cười, nói, ha ha, thượng tiên khách khí. Dương Quý Bình cười hắc hắc, hỏi, thượng tiên này đi kinh Việt Châu, nhưng vì sao sự, khắp nơi du lịch thôi. Giang Nam như đúng sự thật đáp, thật vô quan trọng việc nguyên là như thế. Dương Quý Bình gật gật đầu, nói, không biết thượng tiên như thế nào xưng hô. Giang Nam như, vị này chính là bằng hữu của ta Bạch, ngạch, Bạch không bỏ. Giang Nam như nói ra tên của mình. Cần giới thiệu vượn trắng là lúc lại là hơi chút tạm dừng một chút. Tiếp theo thuận miệng bịa chuyện một cái tên ra tới, nguyên lai là Giang Thượng Tiên cùng Bạch. Thượng Tiên, kia Dương Quý Bình không hề có hoài nghi. Nói, dựa theo quy củ, là phải cho dư nhất định thù lao. Không biết, nghe kia Dương Quý Bình nói đến thù lao. Giang Nam như vốn là không biết, tự nhiên cũng không biết như thế nào đi tắc muốn. Đơn giản nói. Mặc cho Dương lão viên ngoại phân phó, kia Dương Quý yên ổn lăng, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hắn hướng một bên Dương Khánh Nhi đưa mắt ra hiệu, liền cười tủm tỉm nói, như thế rất tốt, không biết hai vị thượng tiên khi nào có thể khởi hành. Tùy thời có thể. Giang Nam Như đã là rượu đủ cơm no, đứng dậy, nói, nàng vừa mới muốn đi cùng tiểu nhị trả tiền. Lại không nghĩ kia Dương Khánh Nhi đã sớm tính hảo chướng. Giang Nam như hơi hơi mỉm cười, cũng không hề đi để ý tới này đó. Thấy cửa Dương Quý Bình thân tử một làm, liền lôi kéo vượn trắng ra quán rượu đại môn, ở quán rượu môn trung dừng lại một cái đoàn xe. Kia đoàn xe có mười mấy chiếc xe lớn, trong xe không biết đặt cái gì hàng hóa. Đoàn xe trung trừ bỏ Dương gia phụ tử hai người, còn có một ít gia đinh tùy tùng, đều là một thân áo quần ngắn, phong trần mệt mỏi, người ở lữ đồ. Điều kiện là gian khổ chút. Dương Quý Bình khẽ cười một chút, hướng Giang Nam Như giải thích nói. Nói xong, hắn lại xoay người, hướng phía sau người tiếp đón. Không ra một chiếc xe, làm Giang Nam Như cùng vượn trắng cưỡi, Giang Nam Như cũng không cùng Dương Quý Bình khách khí. Liền lôi kéo vượn trắng tiến vào xe lớn bên trong. Kia xe dường như nguyên bản là Dương Quý Bình xa giá, lúc này lại là nhường cho Giang Nam Như. Giang Nam Như ngồi ở trong xe, nhưng thấy ngựa xe lộc cộc, trong lòng suy nghĩ phập phồng không chừng. Này Sở Quốc nhìn như đối đãi tu sĩ giống như thường nhân, tu sĩ lại vẫn là có chút địa vị, không giống phía trước tưởng như vậy bất kham. Cũng có lẽ là lúc này Dương Quý Bình có việc cầu người, mới có thể như vậy chiêu hiền đại sĩ. Hết chương.